Chương 256, Bất Lương, kém chút gặp chuyện không may, phần 2. Tê chương 256, Bất Lương, kém chút gặp chuyện không may phần 2 tê nhưng là, đang ở đi tới phân nửa thời điểm, Trương Tưởng chân mày cũng là hơi nhíu, rất nhanh chạy động. Bởi vì, lúc này ở trước mặt các nàng, cũng là tụ tập vài cái nhìn một cái đứng lên giống như là Bất Lương, nhuộm tóc hồng cùng hoàng phát ra hỏa ha ha, tiểu nữ. Có muốn hay không theo chúng ta cùng đi chơi một chút ta cái hoàng bao cười dâm nói nói. Đúng a, không cần khách khí, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Ở bên cạnh hắn một cái hồng bao, cũng là theo chân dâm nở nụ cười. Mà theo lấy bọn họ thoại ngữ, bọn họ cũng là từng bước ép tới gần tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội cùng hạ nạ bị tiểu ló lì phương hướng, làm cho các nàng chỉ có thể lui lui nữa. Mà người chung quanh mặc dù có chú ý tới điểm này, nhưng bất đắc dĩ với như vậy Bất Lương nhóm nhân số, còn có bọn họ phần eo trên đúng là mang theo đào cụ quan hệ, cũng là giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là lén lén lút lút hỗ trợ gọi điện thoại cho cảnh sát, hy vọng ở cảnh sát trước khi tới, sẽ không gặp chuyện không may mà thôi. Bất quá, hôm nay cũng là sổ dạ đám người có chút ngược lại hoắc mà thôi. Nay Bất Lương nhóm, hôm nay bởi vì giữa bang phái tranh đấu, vốn là ước định hôm nay cùng một người bang phái trong lúc đó lẫn nhau chém giết thế nhưng, bởi dù nỉ tật sở vịt bên kia có lệnh vu an pha tờ sinh sinh, bọn họ cũng là không thể không ngừng gần bắt đầu lẫn nhau vật lộn, ở du vui trong viên đánh lắc lên. Bất quá, làm bọn họ khi nhìn đến sổ dạ bên này, đúng là có cao thấp không đồng nhất mấy cái tiểu mỹ nữ thời điểm, bọn họ cũng là cảm giác thấy đến hai mắt tỏa sáng, kia nghẹn cháy trong lòng hiện lên nổi lên một tia tà niệm. Muốn chiếm chút tiện nghi. Dù sao, hiện tại nhưng là ở chúng mắt khuê khuê phía dưới, bọn họ cũng không dám làm quá quá đáng sự tình. Các ngươi không nên tới sổ dạ trong ánh mắt chứa đầy lấy nước mắt, đem cây dù trong tay ngăn cản ở trước người của mình, mặc dù là sợ tới cực điểm, nhưng nàng hay là đem ôm hỉ nạ hạ nạ bị tiểu lò lì cùng nịu chăn phía sau. Đúng à, chúng ta cậu ở nơi này không xa, nếu như là hắn trở lại, các ngươi liền thảm như tuy là trong mắt chợt hiện phát hiện qua một tia sợ hãi, nhưng nàng vẫn là dũng cảm nói rằng. Hạ nạ bị tỉ tỉ, xô dạ tỉ tỉ các nàng không có sự tình chứ bị hạ nạ bị tiểu lò lì nắm tay ôm vào trong ngực hy nạ, mắt vành mắt đã là đỏ lên. Bởi vì, nàng đã là bị kia mấy cái bất lương hù dọa. Yên tâm đi, không có việc gì, các ngươi cậu rất lợi hại, hắn rất nhanh sẽ trở lại bảo hộ chúng ta. Hà nạ bị tiểu lò lì an ủi có chút sợ hì nạ. Bất quá, trong mắt của nàng cũng là khó được tốc biến quá một tia lạnh lùng hàn mang. Nàng đã là quyết định, nếu như là này Bất Lương lại đi về phía trước di chuyển một bước, như vậy thì xem như là có thể bại lộ thân phận mình nguy hiểm, nàng cũng phải ra tay, đem mấy cái Bất Lương dùng nhu quyền cho đả đảo. Bất quá, cũng may vừa lúc đó, nói để cho nàng an tâm thoại ngữ cũng là vang lên. Yên tâm đi, hì nạ. Cậu đã trở về. Trương Tường đi tới sổ dạ trước mặt, chẳng kia đang không ngừng ép sát Bất Lương trước mặt. Các vị, có cái gì sự tình sao? Trương Tường trong mắt thoáng hiện lăng liệt hẳn ý, hai tay nắm chặt, kia ẩn chứa ở nội tâm hắn trong phẫn nộ, thiếu chút nữa thì muốn đột phá nội tâm của mình phòng tuyến, đem trước mặt những người này triệt để chém giết. Liên là bởi vì mình sơ sẩy, thiếu chút nữa thì để cho mình ở cái này trên thế giới nhất đồng muốn người xảy ra nguy hiểm. Tuy là chỉ cần hạ nã bị tiểu lò ly ở xô tràng, chắc là sẽ không thực sự ra nguy hiểm gì. Thế nhưng, Trương Tưởng còn là hối hận không nớt, hận không thể ngay lập tức sẽ đem ngân trước những người này chém giết. Bất quá, cũng may hắn còn lưu lại một ít lý trí, biết mình nếu như là động thủ thật lời nói, sợ là sẽ qua lưu lạc cuộc sống chính mình lưu lạc mặc dù không sợ, thế nhưng hắn cũng là sợ liên lụy đến tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội. Các nàng đã là mất đi một lần nhà của mình. Nếu như là lại mất đi một lần nói, Trương Tường hại sợ các nàng sẽ ra cái gì sự tình. Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân đúng vậy. Nghe xong Trương Tường thoại ngữ, đám kia Bất Lương bắt đầu tứ vô kỵ đạn cười to lên. Được rồi a, dường như ngươi là các nàng cậu đi. Cái kia hoàng mao đi vào mấy bước, đem tay trái dựng đến rồi Trương Tường bả vai chi trên. Như vậy, cũng không thể được để cháu ngoại của ngươi nữ môn. Bồi chúng ta cùng đi vui hanh á ha ha hoàng mao bắt đầu khoa trương cười to lên. Đúng a, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đái cháu ngoại của người nữ môn. Được chưa ả? Cái kia hồng mao cũng đi về phía trước động mấy bước, cười gằn dùng ngón tay chọc chọc Trương Tưởng lồng ngực, trong miệng nước bọt thiếu chút nữa thì phun đến Trương Tưởng trên người. Nhưng là, nghe được những lời này, Trương Tường trên mặt của cũng là không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, vẫn là gương mặt bình thản. Kém hoa nếu như ta nói không được chứ, Trương Tường trong mắt lạnh lùng cùng tức giận, đã là tích lũy đến cực điểm. Ha ha, ngươi nói không được, các huynh đệ, hắn nói không được ra cái kia hồng bao khoa trường cười to lên, hướng về phía sau hắn mấy cái tiểu đệ cười nói. Lập tức, trong mắt của hắn liền tốc biến qua vẻ tức giận, từ phía sau rút ra một bả dao bổ dưa đến, gác ở Trương Tường trên cổ của ha ha, ngươi nói không được sao cũng dám cùng bản đại gia nói không được sao, ngươi có tin hay không. Ta một đao liền đem ngươi cho chém thành hai nửa. A hồng mao cười lớn tiếng nói, trong mắt lóe ra dếu cợt quan mang, dùng trong tay vậy có chút lạnh như băng dao bổ dưa, ở Trương Tường trên mặt của vỗ vỗ. Ha ha, huynh đệ, không cần động một chút là đem người khác chém thành hai nửa mà, nếu là ta, liền tháo xuống hắn một cái cơ phận là được. Ha ha tiểu tử, bằng ngươi tiểu thân bản, cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân A, thực sự là ý nghĩa kỳ lạ A hơn nữa. Ngươi đã thành công làm cho nộ ta, ngươi nói, ta muốn như thế nào bảo chế ngươi à ha ha. Hoàng Mao cũng từ trong túi móc ra một cây tiểu đao đến, dùng sắc bén đao phong lưới đao, ở Trương Tường trên người nhẹ nhàng mà hoa động mà qua, dùng ánh mắt khinh miệt, nhìn quét qua Trương Tường kia thoạt nhìn cũng không quá cường tráng thân thể. Mà theo hai người kia phá lên cười, phía sau bọn họ mấy cái tiểu đệ, cũng theo phá lên cười. Mà nghe này bất lương thoại ngữ. Ở Trương Tường sau lưng sổ dạ trong mắt đã là chứa đầy nước mắt, ngay cả vẫn kiên cường đồng hồ hiện ra tiểu đại nhân khí chất hiệu, cũng là hai mắt đỏ bừng. Cậu, ngươi không cần để ý chúng ta, ngươi đi nhanh một chút đi, bảo an chẳng mấy chốc sẽ tới được. Sổ dạ khóc la lớn. Đúng a, cậu, bọn họ không dám ở công viên bên trong đối với chúng ta loạn lai. Đi nhanh một chút đi. Nhiệu cũng là có chút nghẹn ngào mà nói rằng. Các nàng đều muốn xuống lại. Nhưng đều bị hạ nạ bị tiểu lò ly cho đúng lúc ngăn cản. Cậu, ta không muốn cậu chết, ta vốn là sợ hi nạ, ở đối phương hù dọa một cái phía dưới, đúng là khóc lớn tiếng khóc đi ra. Yên tâm đi, cậu rất lợi hại. Trương Tường quay đầu, mỉm cười an ủi sổ dạ các nàng. Ha ha, rất lợi hại phải không, cái kia hồng mao la lớn. Nhưng lập tức, hắn liền không kêu được scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.